Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 bắt điệp võng 28. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Thừa đẩy ra phòng bệnh môn, thấy Sở Hành Vân quần áo chỉnh tề đứng ở phía trước cửa sổ. Cửa sổ thượng bãi hộ sĩ vừa rồi cho hắn lấy tới tiểu gương. Sở Hành Vân đối với gương đang ở mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Hạ Thừa dựa vào cửa, nhíu mày nói, miệng vết thương không nghĩ hảo sao? Sở Hành Vân đùa nghịch vành nón, thuận miệng ứng phó nói, không áp đến miệng vết thương, tuy rằng người này tư duy là màu xanh đồng làm bằng sắt một cây gân. Ngày thường rất ít tu dung nhan, nhưng là ở nào đó thời khắc hắn vẫn là tương đối chú trọng chính mình hình tượng. Tỉ như hôm nay hắn muốn trở về thị cục, có lẽ liền đem cùng hắn lão đối thủ Trịnh Tây Hà chạm mặt. Hắn tuyệt không sẽ lộ ra một đinh điểm chật vật dấu hiệu cung người chế giễu. Còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, lúc này hắn thân phận mẫn cảm, bất luận cái gì hành động đều sẽ chịu người chú ý, hơi có vô ý liền sẽ mang tai mang tiếng làm người lên án, lúc này ra vào thị cục, vẫn là điệu thấp điểm hảo, rốt cuộc hắn là bị tạm thời cách chức người. Sở Hành Vân rất ít chụp mũ, chỉ có theo dõi ngồi canh người bị tình nghi thay đổi trang phục khi mới chụp mũ. Lúc này mang đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai đối với gương tả chiếu hữu chiếu. Thấy thế nào chính mình đều cảm thấy biệt nữu, chủ yếu là còn không có thói quen chính mình tân kiểu tóc. Hạ Thừa nhìn thoáng qua đồng hồ, gõ gõ biểu cái nhi, mau 10 giờ, Sở Hành Vân từ quần jean trong túi lấy ra một bộ kính dâm mang hảo. Xoay người hướng cửa đi qua đi. Đi thôi, hắn giống Hạ Thừa bảo tiêu giống nhau đi ở phía trước khai sơn phách nói. Một đường ra bệnh viện đại môn, ở bãi đỗ xe thấy được tiếu thụ đưa cho hắn một cái chìa khóa xe, cười nói, người chiếc xe kia, một chốc phỏng trừng tu không hảo, Sở Hành Vân rất rõ ràng hắn kia chiếc phá xe bị đâm thành một đống phế liệu, căn bản không có sửa chữa tất yếu, trực tiếp kéo đến bãi rác tương đối tỉnh kính nhi. Hắn tiếp nhận chìa khóa xe, đi đến một chiếc mới tinh phúc đặc SUV xe phía trước. Vỗ vỗ xe phía trước cái nhi, quay đầu lại hỏi Hạ Thừa, thị trường nhiều ít, Hạ Thừa nói câu đại lời nói thật, hỏi thăm nó làm gì? Ngươi lại mua không nổi, Sở Hành Vân khóe môi hơi hơi run rẩy. Mở ra điều khiển cửa xe ngồi xuống, đang muốn đánh lửa, liền thấy Hạ Thừa mở cửa ngồi ở ghế phụ, ngươi làm gì? Hạ Thừa nói, vừa lúc ta cũng phải đi một chuyến thị cục, lái xe, Sở Hành Vân minh bạch, Hạ Thừa đây là không yên tâm hắn, lo lắng hắn hoàn toàn trở thành người khác bánh xe hạ vong hồn. Phúc đặc SUV mới khai thượng chủ nói, Sở Hành Vân liền từ kính chiếu hậu nhìn đến một chiếc Land Rover không xa không gần đi theo phía. Sau bọn họ, ngồi ở trong xe là hai trương thục gương mặt. Hạ tướng quân dưới trướng kia hai gã hải quân lục chiến đội đội viên. Thác Hạ Thừa phúc, hắn từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi thể nghiệm đến đi ra ngoài bảo tiêu tương tùy là cái gì. Cảm giác, nhìn phía trước còn không tính ủng đổ tình hình giao thông. Sở Hành Vân do dự một lát, vẫn là cảm thấy cần thiết cùng Hạ Thừa tán gẫu một chút. Hỏi, ngươi ca liên hệ ngươi sao? Vốn tưởng rằng Hạ Thừa nghe được hắn nhắc tới Hạ Doanh liền phải tạc. Không ngờ Hạ Thừa thực bình tĩnh, ít nhất thoạt nhìn như thế, chỉ là trên mặt rõ ràng không vui, đầu lại đầy ánh mắt tựa tên bắn lén, lạnh lùng nói, không có, hắn liên hệ ta làm gì? Sở Hành Vân giấu ở kính dâm sau đôi mắt trộm đi ngắm hắn. Thấy hắn cảm xúc còn tính bình thường, liền hỏi nhiều một câu. Là ngươi không tiếp hắn điện thoại, vẫn là hắn không liên hệ ngươi. Hạ Thừa cười lạnh một tiếng, ngươi hiểu biết thật đúng là rõ ràng, đều là hắn nói cho ngươi. Sở Hành Vân đúng sự thật nói, không phải, là ta chính mình tưởng. Hạ Thừa quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt hùng hổ dọa người, tưởng ai? Sở Hành Vân cảm thấy hắn cắt câu lấy nghĩa gây hấn gây chuyện bản lĩnh mấy năm nay tu luyện càng thêm thành thục, hảo hảo một câu bị hắn ngắt đầu bỏ đuôi lấy ra trung gian ba phải cái nào cũng được cực cụ nghĩa. Khác mấy chữ, còn bị giao cho Cường Đại Lực công kích. Sở Hành Vân bị hắn hỏi đã chết. Lúc này Hạ Thừa nghiễm nhiên không chịu dễ dàng buông tha hắn. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn chờ hắn trả lời. Sở Hành Vân bị hắn nhìn chằm chằm trong lòng bất ổn. Quan sát đến phía trước tình hình giao thông không cấm có chút phân thần. Nhất thời không phát hiện mặt sau xe đừng hắn xe đoạt nói. Suýt nữa một đầu đụng phải nhân ra đuôi xe, ót thượng bất chi bất giác bắt đầu ra mồ hôi. Mắt thấy lui về phía sau không đường, chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước hướng. Cắn cắn răng một cái tàn nhẫn hạ quyết tâm, nói, ta tưởng ngươi, Hạ Thừa thực quỷ dị trầm mặc trong chốc lát. Bán tín bán nghi mắt lé xem hắn, thật sự giả, thật sự, Sở Hành Vân cơ linh đoạt đáp một hồi. Ở trên quần lau sạch lòng bàn tay hãn, thập phần sứt sẹo nói sang chuyện khác, đem cửa sổ mở ra đi, trong xe thái buồn, Hạ Thừa. Từ khi hắn vừa lên xe liền đem khí lạnh chạy đến nhất mãnh. Khí lạnh quản hàn khí đằng đằng đằng mạo, trong xe độ ấm thẳng bước dưới không. Buồn cái Yamani còn hảo khoảng cách thị cục lộ trình không xa. Hơn 10 phút liền đến, Sở Hành Vân như cũ ở độ ấm tới gần dưới không trong xe bị buồn ra một đầu mồ hôi nóng. Xuống xe bị gió thổi qua, đốn giác đầu óc thanh minh. Đem xe ngừng ở cách đó không xa, đi bộ vài phút đi đến thị cục cổng lớn, phiên trực cảnh sát không dám cản hắn, trơ mắt nhìn hắn cùng Hạ Thừa vào đại môn đi hướng office building. Ở office building cửa, Sở Hành Vân bỗng nhiên dừng, nhìn lầu một đại đường lui tới thục gương mặt, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên đem trên đầu mũ một hiên cầm ở trong tay. Thập phần không kềm chế được cười cười. Giơ tay đẩy ra cửa kính, lão tử dùng trốn tránh ai? Sở Hành Vân một lộ diện, chỉnh đống trên lầu trên dưới hạ đều bị kinh động, đồn đại nói hắn liên tục gặp hai khởi tai nạn xe cộ. Tìm được đường sống trong chỗ chết thân chịu trọng thương, đầu thiếu chút nữa bị thước rớt một nửa. Hôm nay vừa thấy, vị này can đảm đặc công thần khí không giảm ngày xưa. Còn thay đổi cái tạo hình càng vì đĩnh bạt xoái khí. Rất có chút anh hùng điện ảnh dục hỏa trọng sinh niết bàn trở về khí thế. Hắn đến kỹ thuật đội tìm được Cao Sa Nam, đem Cao Sa Nam gọi vào hành lang nói mấy câu. Làm nàng cha lưu mông theo như lời kia 800 triệu nơi phát ra, chú ý đừng để lộ tiếng gió. Cuối cùng hỏi, Trịnh Tây Hà đâu? Cao Sa Nam lắc đầu, Trịnh đội cũng không cùng chúng ta nói lên hắn hành động. Cũng không cho chúng ta tham dự công việc bên ngoài. Hôm nay sáng sớm liền mang theo lưu mông bọn họ đi ra ngoài, Sở Hành Vân cúi đầu nghĩ. Sau đó trích rớt trên mặt kính râm, nhéo nhéo không thích ứng gọng kính mà có chút không thoải mái mũi. Nói, hắn cho các ngươi làm cái gì các ngươi liền làm theo. Chúng ta chính mình sự âm thầm điều tra, Cao Sa Nam nói. Ta minh bạch, Sở Hành Vân gật gật đầu. Đem đứng ở trước mặt hắn cao gầy tú khí đại cô nương coi như hán tử giống nhau. Vỗ vỗ nhân ra bả vai. Vất vả, có tiến triển trước tiên nói cho ta, hắn nói những lời này khi ánh mắt tại tả hữu hành lang chuyển. Động, không thấy được Cao Sa Nam trên mặt biểu tình mất tự nhiên cứng đờ một cái chớp mắt. Hơi hơi co rúm lại bả vai. Kiều Sư Sư cùng Hạ Thừa từ cửa thang lầu đi lên tới. Hạ Thừa có thể làm được làm lơ chung quanh người những cái đó có chứa không rõ sắc thái ánh mắt. Ở cục cảnh sát cũng tận lực bảo hộ điệu thấp, rốt cuộc mấy ngày nay hắn cùng Sở Hành Vân đồn đãi vớ vẩn truyền dư luận xôn xao mọi người đều biết. Mới vừa rồi hắn cùng Sở Hành Vân cùng nhau lộ diện. Một vị nữ cảnh trong tay văn kiện xoảng rơi trên mặt đất. Chính mắt thấy người chết sống lại không thể so không thượng nàng cái loại này kinh thiên động địa. Quỷ thần khiếp ánh mắt, lúc này hắn tựa như hình người đèn pha giống nhau, đi đến nơi nào đều là chúng mục ngắm nhìn chỗ. Sở Hành Vân làm hắn đến Kiều Sư Sư trong văn phòng đợi. Hắn không ngồi một lát liền đãi không được, tuy rằng hắn có thể bảo trì tự mình tiếp tục lánh đời. nhưng là hắn chịu không nổi những cái đó cảnh sát luôn có lý do từ văn phòng trước cửa trải qua. Dùng vây xem vườn bách thú quý hiếm động vật giống nhau ánh mắt lần lượt ở hắn trước mắt lắc lư. Hắn cảm giác sâu sắc phiền chán, cùng với đãi ở một chỗ lén lút làm người xem, còn không bằng cùng Sở Hành Vân đứng chung một chỗ thoải mái hào phóng cung nhân tham quan. Dù sao hắn không chỗ nào cố kỵ, chuyện gì xảy ra, Sở Hành Vân nhìn ngừng ở trước mặt hắn Hạ Thừa, hỏi hắn, Kiều sư sư tiếp cha, Hạ tiên sinh muốn tìm ngươi, Hạ Thừa so với hắn còn đúng lý hợp tình. Ngươi đem ta nhốt ở văn phòng làm gì? Ta nếu tưởng ngồi văn phòng còn dùng tới chỗ này sao? Sở Hành Vân tổng ở hắn ngụy biện dưới đối lý, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi liền đi theo ta, gặp quỷ. Hạ Thừa khi nào biến như vậy, dính người. Lầu một phòng thẩm vấn, Phó Diệp đứng ở cửa cùng một cái bộ dạng chắc nịch người trẻ tuổi nói chuyện. Thấy Sở Hành Vân tới rồi, theo thường lệ làm lơ hắn bên người Hạ Thừa, đem người trẻ tuổi giới thiệu cho hắn. Trương này dân, ta cùng ngươi đã nói mục kích chứng nhân, Trương này dân rất là ngạc nhiên cùng Sở Hành Vân bắt tay. Kinh ngạc nói, cảnh sát đồng chí như vậy tuổi trẻ à, cũng không phải là. Sở Hành Vân cắt cái đầu, thoạt nhìn tuổi trẻ 4-5 tuổi, khách khí, Sở Hành Vân hướng hắn cười cười. Sau đó hỏi Phó Diệp, bên trong thế nào? Phó Diệp nói, tối hôm qua đến, đã đãi 7-8 tiếng đồng hồ, 7-8 tiếng đồng hồ. Theo lý thuyết hẳn là đã tiêu ma bị câu lưu giả lệ khí. Tâm lý phòng tuyến đúng là hảo công phá thời điểm mà đi, Ngô Hiểu Xương đâu? Sở Hành Vân hỏi, Phó Diệp, mấy ngày nay ở tại trường học ký túc xá, còn không biết Ngô Diệu Văn bị bắt, Sở Hành Vân gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn Hạ Thừa, ngươi ở bên ngoài chờ ta, Hạ Thừa không tiếp lời. Ở ven tường một tổ ghế dài ngồi hạ, Sở Hành Vân đẩy ra phòng thẩm vấn môn, đi vào, Ngô Diệu Văn ăn mặc áo lót cùng quần dài ngồi ở ghế trên. Vừa thấy liền biết là ở nhà không hề phòng bị dưới tình huống bị đột nhiên xâm nhập cảnh sát từ trên giường mang đi, hắn nghe được mở cửa thanh theo bản năng nhìn về phía cửa. Nhìn đến đi vào tới Sở Hành Vân cùng Phó Diệp, như là có điều phòng vệ đem sống lưng dán khẩn lưng ghế. Đôi tay nắm ở bên nhau quy quy củ củ đặt ở trước người. Buông xuống nhân thời gian dài chờ đợi mà cứng còng vô thần đôi mắt. Vẫn là như vậy một bộ hàm hậu chất phác bộ dáng. Sở Hành Vân ỉ ở bên cạnh bàn, lại lần nữa tiến vào chức nghiệp giao cho hắn thẩm vấn giả nhân vật. Thói quen tình ôm cánh tay, hơi hơi híp mắt che giấu thu hút chung cảm xúc, nhìn Ngô Diệu Văn nói, là hắn sao, Ngô Diệu Văn cho rằng hắn là ở cùng chính mình nói chuyện. Ngẩng đầu, lộ ra một đôi ở bùn đất lăn lê bò lết, bị thời gian tiêu ma ánh sáng, nhũ tạp ra vết rách trong mắt, giống cái học sinh tiểu học giống nhau lộ ra lo sợ nghi hoặc mà vô thố biểu tình. Nhìn Sở Hành Vân hình như là ở hướng hắn trưng cầu có không mở miệng nói chuyện cho phép. Trương này dân tỉ mỉ nhìn Ngô Diệu Văn, do dự dự nói. Nhưng thật ra có điểm giống trong xe người kia, Ngô Diệu Văn lúc này mới chú ý tới Phó Diệp bên. Cạnh còn đứng một người nam nhân kia không ngừng ở đánh giá hắn, giống như trong lòng có một cái tiêu chuẩn, cầm thước đo đem hắn toàn thân tỉ mỉ đo đạc. Sau đó cùng trong lòng tiêu chuẩn so sánh với đối, chỉ chốc lát sau, nam nhân kia khẳng định nói, ân, chính là hắn, Sở Hành Vân hỏi, ngươi như thế nào kết luận, Trương này dân nói, này lão hán đà bối câu lấy đầu bộ dáng cùng cửa sổ xe sau người kia ảnh giống nhau như đúc, còn có hắn đôi mắt, xám xịt, không có gì tinh khí thần nhi. Cùng người chết giống nhau, cuối cùng một câu Sở Hành Vân nghe xong không sảng khoái. Cấp Phó Diệp nháy mắt, Phó Diệp liền đem hắn thỉnh đi ra ngoài. Phòng thẩm vấn chỉ còn lại có hai vị đội trưởng, Sở Hành Vân đem ánh mắt thả lại Ngô Diệu Văn trên người. Vững vàng âm điệu nghe tới có một cổ khuyết thiếu nhân tình vị uy hiếp lực. Nhận chi vừa rồi người kia sao? Ngô Thiên Sinh, Ngô Diệu Văn liền dùng cặp kia khuyết thiếu thần thái. Giống chết héo lão thụ đôi mắt nhìn hắn, có lẽ là bị giờ phút này thân ở hoàn cảnh sở kinh sợ. Do đó mất đi ngôn ngữ năng lực, thẳng ngơ ngác nhìn hắn, hai mảnh khô ráo trắng bệch môi như là khép kín thiết phiến. Vô luận như thế nào đều cậy không ra khoát khích, chuyện vừa truyền, Sở Hành Vân cười nói, kỳ thật chúng ta đã sớm nên ở chỗ này gặp mặt. Lần trước cùng ngài gặp mặt là ở Trà Trang, vốn dĩ hẳn là ở chỗ này mới đúng, nhưng là niệm ở một chút tình cảm, không có đem ngài mời đến. Lần trước ngài nói cho ta, ngài bảy hào lên núi đem Ngô Hiểu Sương cùng Tôn Thế Bân từ trên núi mang xuống dưới. Ta là tin tưởng ngài, ta tin tưởng ngài, ngài lại ở đối ta nói dối, đương Sở Hành Vân nói ra, nói dối, này hai chữ thời điểm. Ngô Diệu Văn hai mắt bị châm mang sở đâm bị thương giống nhau rung động số hạ. Hôi màu nâu trong mắt thượng bỗng nhiên tuôn ra mấy cái tơ máu làm hắn thoạt nhìn trong nháy mắt. Già nua suy bại rất nhiều, cực kỳ thê lương, Sở Hành Vân cũng không có buộc hắn nói chuyện, mà là thề hắn nói, Tôn Thế Bân không có xuống núi, số 7 trạng vạng xuống núi chỉ có ngươi, cùng ngươi nữ nhi Ngô Hiểu Sương, vừa rồi người kia chính là nhân chứng, hắn có thể chứng minh 7 hào xuống núi chỉ có ngươi cùng ngươi nữ nhi hai người, cũng không có Tôn Thế Bân, hiện tại thỉnh ngài nói cho ta. Tôn Thế Bân ở nơi nào? Sở Hành Vân ly bên cạnh bàn, hướng tới hắn nơi phương hướng đi vào vài bước, thẳng đến lướt qua hai người phía trước an toàn phòng tuyến. Lấy một cái kẻ xâm lấn tư thái xâm nhập hắn cá nhân lãnh địa. Mục Như U Hỏa đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nói, hắn đã chết phải không? Ngô Diệu Văn dường như chứng bệnh phát tác chợt cấp chợt chậm thở dốc. Miệng đầy hàm răng ngăn không được run lên. Khóe miệng chảy ra màu trắng nước miếng bọt biển, như là cõng thạch ma đổi nghề ra súc nhân tuổi già chống đỡ hết nổi. Khóe miệng chỗ mày rũa ra tản ra thảo mùi tanh cùng tử vong hơi thở vẩn đục bọt biển. Giờ này khắc này Sở Hành Vân thiết diện vô tư, không nói nhân tính, chỉ luận thiện ác, đối mặt như vậy một vị thê lương không nơi nương tựa lão giả. Không những không có mềm lòng. Thậm chí chuyển hướng công tâm ni, Ngô tiên sinh, ta tín nhiệm ngài, ngài đã từng là một người có tinh thần trọng nghĩa luật sư. Cho dù trở thành quyền thế họng súng hạ vật hy sinh, ngài vẫn duy trì nội tâm công chính cùng thiện lương. Ngài là người tốt, mấy năm nay ngài đối xã hội làm ra cống hiến tuy rằng không có được đến chân chính chú ý. Nhưng là ta biết, ta vẫn luôn nhớ rõ ngài những cái đó hành động. Ngài là đáng giá bị xếp vào sách giáo khoa coi như tấm gương dạy dỗ thanh thiếu niên người. Ngài hình tượng ở lòng ta đã trở thành một loại đại biểu. Thế kỷ 21 hạ, những cái đó ở sóng to đào sát hạ may mắn còn tồn tại thiện lương người đại biểu. Nói vậy ngài cũng này đây thiện lương nhân ái vì làm người tiêu chuẩn cơ bản cùng điểm mấu chốt. Nhưng là ngài hiện tại đang làm cái gì? Nửa đời người tích lũy công đức. Liền bởi vì ngài một câu nói dối liền tất cả đều xóa bỏ toàn bộ sao? Ngài cam tâm sao? Thỉnh ngài nói cho ta, Ngô tiên sinh, ngài hay không còn ở thủ vững bị toàn bộ quốc gia cùng xã hội sở tán tụng khen ngợi chính trực cùng? Thiện lương, lão lạc đà bị cọng rơm cuối cùng áp đảo, Ngô Diệu Văn vươn làn da thô ráp thuần nứt đôi tay gắt gao bụng mặt. Vẩn đục nước mắt không ngừng từ hắn khe hở ngón tay chảy ra tới. Trong cổ họng phát ra ngắn ngủi mà vô lực ai khóc thanh âm ni thình thịch một tiếng. Hắn từ ghế trên rơi xuống, hai đầu gối chấm đất, quỳ gối Sở Hành Vân trước mặt, Sở Hành Vân cả người dùng mình, chân hoa bị người hung hăng đạp một chân dường như, cuống quýt khuất hạ thân thể, đơn đầu gối chĩa xuống đất, quỳ ngồi xổm Ngô Diệu Văn trước người. Ngô Diệu Văn ở khóc cái gì? Khóc bị hắn thân thủ bóp chết thiện căn sao? Khóc chính mình không địch lại vận mệnh trêu cợt, cuối cùng trở thành bị sóng to sở đào giết vong hồn sao? Sở Hành Vân cả người rét run, đôi tay ngăn không được run rẩy, giống như ở trước mặt hắn quỳ không phải một vị tuyệt vọng bi thương lão nhân, mà là hắc ám mà vô vọng thời đại ở hướng hắn quỳ xuống. Hắn cảm thấy Ngô Diệu Văn đầu gối quá trầm trọng làm hắn đỡ không dậy nổi, bối không được, hắn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là trước mắt trời đen kịt, trên đầu miệng vết thương giống như bị xé mở, da đầu bị toàn bộ xốc lên giường như đau đớn vô cùng. Hắn đỡ cái trán, cơ hồ đem ngất, Hành Vân, Phó Diệp phát hiện hắn dị thường, đang muốn đi lên trước xăm hắn, liền chờ phán xét tin cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Hạ Thừa giống một trận gió giống nhau vọt vào tới ngồi xổm Sở Hành Vân bên người. Bắt lấy bờ vai của hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Sở Hành Vân gắt gao nhắm hai mắt, sắc mặt bạch dọa người. Trên trán mồ hôi lạnh một vụ tiếp một vụ mào. Hạ Thừa còn tính bình tĩnh đỡ bờ vai của hắn khiến cho hắn đứng lên. Cô hắn eo đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Lấy một loại ôn nhu không thể tưởng tượng thanh âm bám vào hắn bên tai nhẹ giọng nói. Không có việc gì, ta bồi ngươi, không có việc gì. Sở Hành Vân đem cái trán để ở trên vai hắn, da đầu xé rách đau đớn dần dần rút đi, trước mắt hắc ám cũng dần dần biến mất, hắn lại nhìn đến gần ở đáy mắt Hạ Thừa trên người tây trang cổ áo. Ngửi được quanh quẩn ở hắn trên người lãnh đàn hương. Loại này hương vị giống như có nào đó chữa thương tác dụng. Thư giải hắn tắc nghẽn ngực, đánh thức hắn đóng băng lâu ngày trái tim môn sơ Sở Hành Vân từ hắn trong lòng ngực thối lui. Nhìn còn tại quỳ trên mặt đất Ngô Diệu Văn, nói, ngài nhận tội sao Ngô tiên sinh, tác giả có lời muốn nói. Ta biết cảm tình tuyến chậm nhiệt, cũng biết đổi tới hiện tại cô nương đều không dễ dàng. Nhưng là thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Ta nhất làm ra tốt nhất an bài, thật sự nhanh, nghiêm túc xem văn cô nương hẳn là có thể nhìn ra được tới. Sở cùng Hạ chi gian ở chung phương thức đã cùng trước kia không giống nhau. Hạ ở một chút vượt qua lôi trì, từng bước hướng Sở trong lòng thẩm thấu, bọn họ chi gian mài giũa đã có thể hóa thành chân châu. Hết chương.